Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6. Phật âm thiện sướng, khát máu hung ngạc. Theo hệ thống thông báo âm thanh vang lên, một viên ánh sáng màu vàng óng tránh nhập Lâm Phong Thức Hải. Tại Lâm Phong Thức Hải bên trong chìm nổi, yên lặng chờ Lâm Phong đem hắn ấn mở. Lâm Phong cũng không có chậm trễ, trực tiếp đem hắn ấn mở. Màu vàng quang hoa tản vào Lâm Phong Thức Hải, như thể hồ quán đỉnh. Hệ thống chi lực làm cho Lâm Phong lập tức liền quen thuộc, thần tượng trấn ngục kính, tất cả khiếu môn cũng minh bạch môn công pháp này chỗ đáng sợ. Cùng bình thường phương pháp tu luyện khác biệt, bình thường phương pháp tu luyện là hấp dẫn linh lực du tẩu toàn thân, nhưng thần tượng trấn ngục kính lại là đem toàn thân nhìn thành 840 triệu viên bi nhỏ. Mỗi một hạt tròn thức tỉnh đều có thể mở một đầu cự tượng chi lực. Nếu là có thể toàn bộ thức tỉnh, có thể tùy tiện xé rách sơn hà. Nhưng cái này cũng không hề là thần tượng trấn ngục kính điểm cuối cùng. Môn công pháp này thật là quá mức khủng bố. Tượng chi chủng loại biến hóa ngàn vạn, cự tượng vì ấu hóa thành long tượng vì xanh hóa thành nguyên tượng vì cường tráng, hóa thành thần tượng là vì đại thành. Khi mở ra cự tuyệt chi lực sau khi thành công, liền có thể lại về điểm xuất phát, tại cự tượng hạt nhỏ bên trên mở long tượng hạt nhỏ, lại đến chính là nguyên tượng hạt nhỏ, cho đến nhân thể đều là thần tượng hạt nhỏ, là vì đại thành. Luyện tới đại thành, hủy thành phá núi, rời sông lấp biển, giống rơi sao trời, trích nguyệt thôn nhật, đều trong một ý nghĩ. Có thể lấy một thân trấn áp địa ngục, là vì thần tượng trấn ngục kính. Nửa ngày, Lâm Phong mở hai mắt ra, nhẹ khẽ nhả ra một ngụm bạch khí. Thần tượng trấn ngục kính, môn công pháp này uy thế đáng sợ, nhưng cần thiết linh lực cũng quá mức mãnh liệt. Nhân thể có 840 triệu hạt nhỏ, cho dù là muốn tu luyện tới đệ nhất trọng, đem cái này 840 triệu uy lực đều tu thành cự tượng chi lực, cũng là rất khó. Một đầu cự tượng có vạn cân chi lực, 840 triệu cự tượng chi lực là cái vô cùng kinh khủng số lượng. Như muốn tu thành, cần thiết năng lượng cũng là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Mà lúc này Lâm Phong mặc dù còn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng thể nội chí tôn cốt ẩn chứa phi phàm lực lượng, cũng có thể thử tu luyện một chút cái này thần tượng trấn ngục kính. Lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, giơ tay nhấc chân, cự tượng chi lực, nhân chi một thân. Lâm Phong mặc niệm thần tượng trấn ngục kính, khẩu quyết bí pháp. Trong tay còn cầm một viên hạt bồ đề, lồng ngực chỗ chí tôn cốt hơi lấp lóe tia sáng, một cỗ bảo huyết từ chí tôn cốt chỗ kích phát mà ra, du tẩu toàn thân, gột rửa Lâm Phong nhục thể. Keng, bỗng nhiên, Lâm Phong trong tay hạt bồ đề phát ra không hiểu khí tức. Cái này hạt bồ đề nhìn như phổ thông, nhưng lại vô cùng chân quý, có thể ngộ đạo, tăng lên một người tư chất. Coi là hạt bồ đề cảm ứng được Lâm Phong tại tu hành thuật pháp, liền tự chủ phát ra không hiểu khí tức, làm cho cả tòa đại lôi âm tự đều rung động. Hạt bồ đề bên trên Phật đà tượng sinh động như thật, hình như có tia sáng lấp lóe. Mà đại lôi âm tự bên trong, bàn thờ bên trên, một ngọn thanh đăng tia sáng lấp lóe. Thanh đăng về sau, một tôn Phật tượng cũng tàn yếu ớt Phật quang, có Phật âm mờ mịt, ngâm sướng. Đại lôi âm tự, mấy ngàn năm trước từng có Phật môn đại cao thủ ở đây giảng kinh truyền đạo. Lâm Phong lúc này ở này tu luyện, trong lúc vô tình vậy mà kích phát ra viễn cổ cảnh tượng, làm cho Phật âm tái hiện. Đại lôi âm tự bên ngoài, Diệp Phàm chờ cả đám đều là hơi kinh ngạc nhìn xem một màn này. Phật âm thiện sướng, cả tòa chùa cổ đều phát ra yếu ớt màu vàng Phật quang. như viễn cổ thánh nhân tái hiện, khiến người không nhịn được muốn quỳ xuống tới. 3. Thật có hai cái nữ đồng học bị Phật âm ánh sáng vàng trấn nhiếp, đi đứng bất lực, ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng càng nhiều người đều cảm giác rung động, Phật âm mờ mịt, ánh sáng vàng lấp lóe, mà hết thảy này đều là Lâm Phong sau khi đi vào mới xuất hiện. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là Lâm Phong lấy ra. Lâm Phong, quả nhiên là tu luyện người. Diệp Phàm thần sắc càng phát ra khẳng định, Lâm Phong đến không có để ý người bên cạnh ý nghĩ. Hắn chỉ là nhắm mắt ngưng thần, chí tôn cốt lưu chuyển toàn thân. Bởi vì hệ thống chi lực viện trợ, Lâm Phong lúc này đối với thần tượng trấn ngục kính, lý giải đã đạt tới thường nhân khó mà với tới cao độ, thậm chí không cần môn công pháp này người sáng lập thấp. Bởi vậy, chỉ cần có đầy đủ năng lượng cung cấp, Lâm Phong cơ hồ có thể một mực tiếp tục tu hành, sẽ không gặp phải cái gì bình cảnh. Mà lúc này, Lâm Phong nhắm mắt ngưng thần, minh tưởng mình biến thành 840 triệu viên bi nhỏ. Mỗi một miếng hạt tròn đều là một đầu cự tượng phôi thai, còn không có thức tỉnh. 840 triệu cự tượng phôi thai tạo thành một đầu thần tượng. Cái kia thần tượng, đầu lâu chừng tinh vực lớn nhỏ, cái mũi dài đến không biết bao nhiêu ức vạn dặm, càn quét sao trời, tại thần tượng dưới chân, dẫm lên khôn cùng địa ngục lồng giam. Bên trong hạt bụi nhỏ lít nha lít nhít ma thần cùng ma quỷ giống giận muốn xông ra tới. Chí tôn cốt lưu chuyển toàn thân, không ngừng dựa theo công pháp bên trong ghi chép kinh mạch lưu động. Trong thân thể, viên bi nhỏ đột nhiên phát ra tới vỡ tan thanh âm. Một cỗ thái cổ hồng hoang cự thú thức tỉnh khí tức từ Lâm Phong trên thân chậm rãi truyền ra. Oanh, trong lúc nhất thời, cả tòa đại lôi âm tự nguyên bản vang lên mờ mịt, Phật âm im lặng. Ánh sáng vàng lấp lóe, Phật tượng cũng thu hồi quang hoa, trở về bụi phác. Một cỗ thái cổ hoang mãng khí tức từ trên người Lâm Phong tản ra, hướng phía bốn phương tám hướng truyền lại mà đi. Cả tòa đại lôi âm tự đều chấn động, bàn thờ bên trên thanh đăng lấp lóe chập chờn, cơ hồ muốn tắt mất. Cổ Phật tượng nặn cũng xuất hiện mấy đạo vết rạn. Những vật này tồn tại thời gian đều quá xa xưa, nội bộ thần văn cùng thần tính cơ hồ trôi qua sạch sẽ. Vốn là tại phá diệt biên giới, bây giờ lại bị Lâm Phong tản mát ra khí tức xung kích, càng thêm yếu ớt. Lâm Phong cũng là đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong mang theo dị dạng uy thế, nhiếp nhân tâm phách. Thần tượng lực lớn vô cùng, đã có thể trấn áp địa ngục, sát khí cũng cực nặng, một tiếng hò hét có thể hàng phục vô số dị thú, long hổ đều muốn thần phục. Mà Lâm Phong hiện tại cũng thấy tỉnh 10 khỏa hạt nhỏ, thu hoạch được 10 đầu cự tượng chi lực. Một đầu cự tượng chi lực chính là 1 vạn cân, bây giờ Lâm Phong vận chuyển công pháp liền có 10 vạn cân cự tượng thần lực. Cái này đã có một tia tượng thần chi uy, lại tăng thêm Lâm Phong nhục thân bản thể có vạn cân chi lực. Nếu như kết hợp với chí tôn cốt tự mang khai thiên bảo thuật, nháy mắt bộc phát ra uy thế, chỉ sợ có 100 vạn cân. Uy thế như thế, đã không phải là tu sĩ bình thường có thể ngăn cản. Lâm Phong đứng dậy, cẩn thận cảm ứng một chút tự thân. Lấy chí tôn cốt tự mang bảo huyết, cũng chỉ có thể mở 10 khỏa hạt nhỏ cự tượng chi lực a. Xem ra, muốn đem toàn thân 480 triệu hạt nhỏ toàn bộ luyện hóa, cần thiết năng lượng thật đúng là một con số kinh khủng. Bất quá những thứ này đều có thể chậm chậm mưu toan. Bây giờ Lâm Phong toàn lực bộc phát, có 100 vạn cân chi lực, đã sơ bộ có sức tự vệ. Mà nguy hiểm cũng sắp tới gần. Lâm Phong bất động thanh sắc nhìn dưới mặt đất một chút, luyện hóa cự tượng chi lực về sau, tự thân nhục thể lần nữa ngưng thực, đồng thời linh cảm cũng càng thêm linh mẫn. Lâm Phong có thể cảm thấy được, tại cái này đại lôi âm tự dưới mặt đất, một vài thứ đang từ dưới mặt đất xuyên thấu, không được bao lâu liền có thể đến mặt đất, là cái kia từng đầu huyết ngạc, từ ngạc tổ yêu khí biến thành. Phật môn kinh thư bên trong đã từng ghi chép, đại lôi âm tự dưới mặt đất có thập bát trọng địa ngục. Mà cái này huỳnh hoặc cổ tinh bên trên cũng lại là có đại bí mật. Tỉ như cái này dưới đất, liền bị Phật tổ trấn áp một đầu ngạc tổ, uy thế thôn thiên, quả thực đáng sợ. Cái kia ngạc tổ bị trấn áp hơn 2000 năm, nhưng vẫn như cũ bất tử. Nếu không phải Thích Ca Mâu Ni có hậu thủ trấn áp, chỉ sợ cái này ngạc tổ sớm đã thoát khốn. Nhưng ngay cả như vậy, nơi đây hay là không nên ở lâu. Đánh dấu nhiệm vụ đã hoàn thành, Lâm Phong cũng không định chờ lâu. Cửu Long kéo quan tài đang bên trên tế đàn ngũ sắc bổ sung năng lượng, không được bao lâu sắp xuất phát, ghé qua tại mênh mông tinh không cổ lộ bên trong. Mà nơi đó mới là Lâm Phong mục đích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.